Nữ phụ đại sùng, chương 35, ra tay, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến ngõ 69 Human, song song liền được người tiếp đó bước vào biệt thự to lớn màu đen đầy u ám, cô liền có chút dùng mình để kình chủ phải đích thân đến đây, thật ngại quá. Người đàn ông từ bên trong đi ra niềm nở tươi cười. Dương chủ khách khí quá rồi. Dương Lãng Nhật nhìn qua song song rồi đánh giá trong lòng, không ngờ người đứng đầu kình bang vững mạnh lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Song song ngồi xuống sofa mở lời. Tôi muốn mua lại thông tin mật của yêu bang, mong các anh ngừng tuyên chiến với bọn họ lại. Chẳng hay kình chủ có quan hệ gì với yêu bang, bọn họ từng cứu tôi chỉ làm việc nên làm. Song song tùy tiện nói ra một cái cớ, sắc mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi, quả là nói dối không chớp mắt. Không ngờ kình chủ lại nặng nghĩa đến vậy. Vậy anh muốn thế nào? Tôi đương nhiên khuất phục đồng ý với yêu cầu của cô, chẳng qua, tôi có một điều kiện. Nói, chỉ cần cô không làm hại Nhất Ngôn, đừng mở rộng thế lực qua vùng đất Hồng Ngọc của chúng tôi. Được thôi, giao dịch thành công, song song cùng Lãng Nhật bắt tay, ai cũng có được lợi ích riêng, không ai nợ ai, cách chương.